Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091: Vô tận đường hầm. Chương 451: Vô tận đường hầm. Nhìn thấy Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam phản ứng, Mã Lục một lần cũng có chút dao động, nhưng là hắn đối với loại này siêu hiện thực sự tình vẫn là cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Đường hầm không có phần cuối. Cái này nghe liền cực kỳ hoang đường, nhưng là hắn lại đích đích xác xác thấy được Trương Hằng từ dưới đất nhặt lên viên kia một nguyên. Tiền xu ấn lý thuyết, con đường hầm này từ khi 50 năm trước bị bỏ hoang sau liền không có người đi vào rồi, khi đó loại này một nguyên tiền xu còn không có thiết kế ra được. Cho nên cái này viên tiền xu chỉ có thể là trước đây không lâu vừa bị bỏ xuống. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là trước đó từ đứng đài nhảy xuống hai người vứt xuống. Nghĩ tới đây, Mã Lục con mắt lại phát sáng lên. Hắn cảm giác mình tìm được duy nhất khả năng giải thích. Bất quá hắn có chút không rõ chính là vì cái gì Trương Hằng muốn đối với việc này nói dối. Sẽ liên lạc lại đối phương trước đó nhất định phải nghe hắn giảng nơi này nghe đồn. Trương Hằng tựa hồ là cố ý tại đem bầu không khí trở nên khủng bố. Mã Lục cũng là lúc này mới nhớ tới hắn kỳ thật còn không biết Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam thân phận, trước đó hắn đối với chuyện này cũng không chút nào để ý. Rốt cuộc chỉ cần không phải chỗ làm việc người mới đều biết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đạo lý. Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam là phía trên dẫn tới an bài đến tham dự vào cứu viện trong hoạt động. Mã Lục cũng một mực đối hai người cực kỳ khách khí. Nhưng bây giờ hắn cũng không khỏi đối Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam thân phận nổi lên nói thầm. Chủ yếu là hai người thái độ từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra cực kỳ khác thường. Chú ý điểm cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Mà càng làm cho hắn giật mình sự tình còn ở phía sau. Sau đó Mã Lục chỉ thấy Trương Hằng đem tùy thân sách con kia lớn túi du lịch thả trên mặt đất, mở ra phía trên khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cây trường cung. Mặc dù cái kia thanh trường cung phía trên quấn đầy vải trắng, nhìn không ra phía dưới tạo hình, nhưng Mã Lục vẫn là bản năng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Mà khi Trương Hằng giải khai phía trên vải trắng, để cây cung này lộ ra chân diện mục, Mã Lục càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tạo hình như thế phong cách trường cung. Khom lưng nhìn qua tựa như là dùng xương cốt làm thành. Hiện ra mảnh xương đặc hữu thảm hào quang màu trắng, phối hợp thêm kia giữ tợn ngoại hình, cho người ta một loại rất là chẳng lành cảm giác. Đã có cung, đương nhiên không có khả năng không có tiễn. Về sau Mã Lục lại nhìn thấy Trương Hằng từ trong bọc lật ra một mũi tên túi. Từ bên trong, lấy ra một con giống như là đồ cổ mũi tên, khoác lên cái kia thanh màu trắng xương trên cung. Làm Mã Lục bị kia mũi tên chỉ đến thời điểm chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ không chỗ tránh né cảm giác. Tốt, sau đó Trương Hằng lại mở miệng lễ phép nói, có thể làm phiền nhường một chút sao? Mã Lục thân thể trọn vẹn cứng ngắc lại nửa phút, lúc này mới phản ứng lại, cuống quýt rời đi bước chân. Trương Hằng kỳ thật cũng không biết loại phương pháp này có hữu dụng hay không. Hiện tại ba người bị vây ở đầu này đường hầm không có phần cuối bên trong. Không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, hướng dẫn cũng không cách nào sử dụng. Nếu như cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đoán chừng kết cục cùng hơn 50 năm trước mất tích người đồng dạng. Bởi vậy Trương Hằng cũng không thể không làm một chút gì. Hắn nghiên cứu một chút trên người đạo cụ, phát hiện dưới loại tình huống này có khả năng nhất phát huy được tác dụng liền là Paris chi tiễn. Cái này tiễn đặc điểm là rời dây cung sau tự động trúng đích mục tiêu nhược điểm. Mặt ngoài nhìn đến cái này đặc tính tựa hồ đối với ba người dưới mắt khốn cảnh cũng không có cách nào đưa đến cái gì trợ giúp. Nhưng ở đối phó Gia Vi trong trận chiến ấy, Trương Hằng đã từng bằng vào Paris chi tiễn tìm ra con quái vật kia chân thân. Hắn cũng là tại thời điểm này phát hiện Paris chi tiễn còn bổ sung lấy nhất định hướng dẫn hiệu quả, làm nhưng cái này hướng dẫn hiệu quả cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Tại Trương Hằng trước đó sử dụng bên trong Paris chi tiễn chỗ truy tung mục tiêu nhất định phải là tại hắn trong phạm vi tầm mắt, hoặc là ít nhất là rời dây cung trước vẫn như cũ ở vào hắn trong phạm vi tầm mắt. Nói một cách khác, Trương Hằng nếu như nhìn thấy không đến địch nhân là không có cách nào dùng cái này tiễn truy tung, nhưng là cũng có ngoại lệ tình huống. Tỉ như đối phó Gia Vi kia lần, Trương Hằng nhắm chuẩn chính là kia mặt hòa tan tường, nhưng là Paris chi tiễn lại dẫn hắn tìm được Gia Vi ở vào trong tiệm sách chân thân. Nói cách khác, đối với một bộ phận thao túng vật hoặc là khôi lỗi, Paris chi tiễn sẽ đem hắn phân biệt là bản thể một bộ phận, từ đó phát động trúng đích nhược điểm thuộc tính. Bất quá cái phạm vi này cụ thể lớn bao nhiêu Trương Hằng cũng không rõ lắm. Hắn thậm chí không thể xác định bọn hắn hiện tại gặp phải đến tột cùng là ảo giác vẫn là tình huống gì khác. Trương Hằng chỉ là quyết định dùng Paris chi tiễn trước thử một lần. Nếu như không được suy nghĩ thêm biện pháp khác, để cho tiện quan sát Paris chi tiễn điểm rơi cùng phương hướng. Trương Hằng cũng không có đem cung kéo căng, chỉ là kéo ra một phần nhỏ, mà chờ hắn lòng ngón tay ra, Paris chi tiễn cũng không chút do dự thoát ly dây cung. Bay hướng về phía trước, phiền Mỹ Nam đánh lấy đèn pin. Khẩn trương quan sát đến một tiễn này vận động quỹ tích. Kết quả phát hiện Paris chi tiễn cứ như vậy thẳng tắp bay ra ngoài. Trong lúc đó vận động quỹ tích không có bất kỳ cái gì dị thường. Liền là trực tiếp hướng về phía trước. Sau đó động năng hao hết tại sức hút trái đất tác dụng dưới rơi trên mặt đất. Thất bại sao? Trương Hằng đi đến mũi tên rơi xuống đất địa phương. Từ dưới đất một lần nữa nhặt lên Paris chi tiễn, do dự một lát lại là không có đem cái này tiễn thu hồi đến túi du lịch bên trong, mà là lại khoác lên ôn dịch cốt cung bên trên, sau đó bưng lên cung. Lần này Trương Hằng không tiếp tục tuyển phía trước hắc ám, mà là trực tiếp nhắm ngay mình phía bên phải vách tường. Mã Lục nháy nháy mắt, không biết Trương Hằng đến tột cùng muốn làm gì. Trước đó không hiểu thấu hướng trong bóng tối bắn ra một tiễn đã rất kỳ quái, mà bây giờ hắn lại đem đường hầm vách tường làm mục tiêu. Chẳng lẽ là trông cậy vào một tiễn này có thể ở trên tường bắn ra cái động, sau đó mang theo mọi người từ nơi này thoát thân sao? Mã Lục đang nghĩ ngợi chỉ thấy Trương Hằng lại buông lỏng tay ra chỉ. Con kia màu trắng xương trên cung dựng vũ tiễn lần nữa bay ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó Mã Lục lại thấy được để hắn suýt nữa đem con mắt trừng ra ngoài một màn. Chỉ gặp mũi tên kia tại sắp đụng vào vách tường trước một khắc đột nhiên không hề có đạo lý chuyển cái ngoặt, theo sau tiếp tục hướng phía trước bay đi, rơi vào đại khái xa 30 mét địa phương. Đây là cái quỷ gì? Mã Lục lần này là thật bị hù dọa. Nếu như nói trước đó viên kia một nguyên tiền xu còn có thể tìm tới giải thích, vậy bây giờ hắn là thật không cách nào giải thích vừa nhìn thấy cảnh tượng. Cái này hoàn toàn vi phạm vật lý học một tiễn, để phía sau lưng của hắn đều bị kích xuất mồ hôi lạnh cả người. Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Paris chi tiễn thật phát huy tác dụng, nó trước đó bay về phía trước. Là bởi vì mục tiêu thật tại phía trước, mà về sau Trương Hằng đổi phương hướng, Paris chi tiễn cũng tự động sửa quỹ đạo. Thế là Trương Hằng cũng không ngừng cố gắng tái diễn bắn tên cùng nhặt tiễn động tác, nhất là chú ý mỗi lần đều để Paris chi tiễn lưu tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Kết quả qua đại khái 15 phút, ba người thế mà thật đi ra đường hầm, thấy được một tòa khác đứng đài. Hết chương.